Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. 1, Đằng Hàn Mạc. 2, Nguyệt Giao Giao. 3, Quan Hạo Vương. 4, Hà Mỹ Hoa. 5, Lưu Ngạo Thiên. 6, Kiều Nhiên Nhu. Cách chương.